Trảm Nguyệt, chương 166, vật liệu thép thủ hộ giả. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long quả nhiên là trộm vật liệu thép a, ta nhíu mày một cái, Cố Như Ý nói không sai, gần đây khu vực này chị An quả thật có chút không tốt lắm, bất quá không liên quan. Hôm nay ta tới rồi, nơi này liền không có việc gì, hơn nữa ta thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, mới vừa đến Nhất Lộc công tác thất ngày thứ nhất liền gặp chuyện như vậy, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận đi. Ngay tại hai người sắp vào phòng kho thời điểm, ta trực tiếp từ sau tường đi ra, điện thoại di động đèn pin mở ra trực tiếp chiếu sáng ở hai người trên mặt, đạo, ho khan một cái. Là tự các ngươi đi tự thú, hay lại là ta đưa các ngươi đi đồn công an, chấm chấm, chửi thề một tiếng, bọn họ vội vàng che mặt, trong đó người gầy cười lạnh. Một tiếng, đạo, bằng hữu, không cần thiết này chứ. Đều là lăn lộn ăn một miếng, ngươi là nơi này người nào? Người nào, ta nhướng mày lên, mệt sức là nơi này vừa mới lương cao mời vật liệu thép thủ hộ giả có vấn đề sao? Liên quan, cho thể diện mà không cần, người gầy cười lạnh một tiếng, cứ như vậy một quyền đập về phía điện thoại di động ta. Bài, hắn động tác quá chậm, ta chỉ là nhẹ như vậy khẽ vẫy một cái cánh tay cũng đã tránh được, trở tay trực tiếp giữ lại hắn cổ oành. Một tiếng đè ở trên vách tường, ngay sau đó bay người lên trước một cái nhẹ nhàng tất kích kèm theo nhất thanh muộn hưởng, hắn a a a thấp giọng hư thảm không dứt, lần này khẳng định không nhẹ. Tại sao không nghe đại ca ngươi lời nói đây? Ta cười nhạt nói, trộm vật liệu thép liền trộm vật liệu thép, lại còn muốn đi. Khi dễ trong phòng cô gái, tại sao không cố gắng làm một người đây? Ngươi, một bên, đại ca hắn vồ một cái về phía rồi ta cánh tay. Cốt, ta đột nhiên một cước đá vào hắn bụng, nhất thời cả người hắn cong như tôm thước như thế ôm bụng quỳ sụp xuống đất, qua hồi lâu mới thở lại được, thao ta nghe không hiểu một ít địa phương phương ngôn, nói, bằng hữu ta cùng ngã đệ là này vừa làm việc gần đây nhà máy hiệu ích không được, thật sự là không có tiền đóng tiền mướn phòng, này mới ra ngoài muốn trộm điểm vật liệu thép bán đi đóng tiền mướn phòng, coi như hết. Hắn cắn răng, thả chúng ta một con ngựa, chúng ta sau này tuyệt sẽ không trở lại, yêu cầu van ngươi, ta ngược lại không có vấn đề, ngã đệ mới 17 tuổi, một khi lưu lại án để, sợ rằng đời này cũng khó mà làm người rồi. Người đệ có thể không là thứ, tốt gì, khóe miệng ta dương lên, cố gắng giả bộ giữ tợn bộ dáng, liền nhìn như vậy bị ta đè lên tường thiếu niên, cười nói, bất quá không liên quan, ta chuyên trị loại người như ngươi tiểu bại hoại, lần này các ngươi trộm vật liệu thép toàn bộ hành trình ta đều đã dùng theo dõi chụp xuống, còn các ngươi nữa gương mặt số liệu, lần này coi như là sơ phạm, lần sau còn dám tới lời nói, ta có thể no chuẩn để cho hai người các ngươi đều đi vào. Vừa nói, đột nhiên bàn tay ngăn lại, trực tiếp đem thiếu niên ném xuống đất, còn cảm thấy chưa hết giận, tiến lên một cước đá vào hắn trên mông, cốt. Còn dám đến, chân cũng cho ngươi cắt đứt, hai người vâng vâng dạ dạ, thật nhanh leo tường đi. CBN, ta không còn gì để nói, cầm điện thoại di động chiếu sáng chúng ta nơi này tường rào, phát hiện rất thấp, phía trên sắt thép kết. Cấu đều đã dì loang lổ, quả thật cũng nên bảo vệ một chút, hơn nữa mới vừa nói theo dõi cũng chỉ là hù dọa hai người bọn họ, ta mới vừa tới, nơi này duy nhất theo dõi ở lối đi bộ, căn bản không chiếu tới nơi này. Muốn không ngày mai giúp nơi này trang mấy cái toàn bộ thị giác theo dõi không? Ta lẩm bẩm lầu bầu, nhưng cũng một tiếng thở dài, mà mẹ mày ta không phải là tới nơi này trả thù sao? Tại sao dường như đột nhiên biến thành người ta vật liệu thép thủ hộ giả rồi hả? Liền như vậy, khả năng ta trời sinh học không được người xấu đi. Trở lại lính gác đình, đeo bên trên mũ trò chơi, thượng tuyến. Bạch, nhân vật như cũ xuất hiện ở tại chỗ, cách đó không xa, Lâm Tịch đem lưỡi kiếm từ một cái vừa mới bị đánh chết thạch cự nhân trong đầu rút ra, cười nói, thượng tuyến à nha, ừ, thật xin lỗi, để cho mỏi. Người đợi lâu, ta cười một tiếng, không việc gì, tiếp tục luyện cấp, ừ, ta tới lua quái. Vì vậy tiếp tục bắt đầu trước luyện cấp tiết tấu, mà đang ở ta lua quái, giết quái thời điểm tích. Một tiếng, một cái giọng nói xin, đến từ Lâm Tịch, rõ ràng tất cả mọi người ở trong tiểu đội, nàng trò chuyện riêng ta là ý gì? Bất quá, hay lại là đón nhận, sau một khắc Lâm Tịch thanh âm truyền tới, mới vừa rồi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ừm, ta đúng sự thật lấy cáo, có hai người tới trộm vật liệu thép, bị ta tại chỗ chộp được. À, nàng ngớ ngẩn, thật là có người đến trộm vật liệu thép à, ngươi không sao chớ? Không việc gì, ta khẽ mỉm cười, ngươi chớ xem thường ta, thân ta tay vẫn không tệ. Nàng bật cười, hảo hảo hảo, Thẩm Minh Hiên lần này thật là không có có chọn lầm người, cảm ơn ngươi rồi. Bất quá Lâm Tịch, ta nhíu mày một cái, đạo, trong phòng làm việc đều là cô gái, nguyên bản là không hoàn toàn, hơn nữa chúng ta này ngay ngắn một cái đình viện cũng đang theo dõi trong góc chết, ánh sáng cũng ảm đạm, khó khăn quá nhân nhà sẽ đến trộm đồ, theo ý ta, chúng ta ngày mai mua chút theo dõi dụng cụ, đem toàn bộ biệt thự cũng không góc chết theo dõi đứng lên đi an toàn một chút. Người sẽ làm những thứ này sao? Nàng mấp máy môi đỏ mọng, đạo ta trước kia cũng nghĩ tới, nhưng là... Mấy người chúng ta cũng vụng về, hơn phân nửa là mua cũng sẽ không trang, càng không biết điều chỉnh thử loại, cho nên chuyện này cũng vẫn gác lại. Ta cười một tiếng, đụng phải ta cường hạng, ta trước khảo hạch thời điểm đã nói qua ta là hệ thống số liệu phân tích sư, đồng thời thiết bị điện tử quản lý bảo vệ, hệ thống gắn vân vân tất. Cả đều là ta cường hạng, tóm lại ngươi cho ta một khoản tiền, ta nhất định có thể giúp ngươi đem chuyện này làm xong, cả viện không góc chết theo dõi, hình ảnh tiếp thu có thể để cho ở trên lầu. Ồ, nàng trợn to đôi mắt đẹp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đắt sao? Công tác thất vừa mới xây dựng không lâu, vốn cũng không phải là cố gắng hết sức sung túc. Ta không khỏi bật cười, không cần quá lo lắng, sẽ không quá đắt, mỗi một máy thu hình dựa theo 200 tính toán, chúng ta mua 6 cái không sai biệt lắm liền không góc chết rồi, về phần mềm loại chính ta có thể làm được, không cần bỏ ra công tác thất tiền, hỗn tập trung vào một chỗ, ngươi cho ta 1.500 NDT ta là có thể toàn bộ hoàn thành công việc phụ trách, không thua ngươi nửa xu gắn phí. Lâm Tịch nhàn nhạt cười một tiếng, được rồi, ngươi thêm ta vi tín một chút, ta chuyển cho. Ngươi, được, rốt cuộc bộ đến nước phục người đẹp nhất vi tín số hiệu Á, không lâu sau, Lâm Tịch trở thành ta vi tín bạn tốt, gần đây một cái bằng hữu vòng chính là chúng ta buổi tối ăn cá đầu canh hình, lật một cái bằng hữu vòng, trên căn bản chính là ăn ăn uống uống một loại hình, rất có sinh hoạt khí thức. Tích, một cái tin, Lâm Tịch chuyển tiền 1.500 thành công tiền tới tay. Như vậy, sự tình liền đóng làm cho ngươi Á, nàng cười nói. Yên tâm đi, chuyên tâm luyện cấp rồi. Được, lần này, rốt cuộc có thể chuyên tâm luyện cấp rồi. Ở chúng ta đẩy tới bên dưới, băng tuyết trong hạp cốc băng người khổng lồ từng nhóm ngã xuống, chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm ESP cùng kim tệ các loại thu được cứ như vậy một mực luyện đến rạng sáng 12:40 bên cạnh. Trái phải, thời điểm mà ta điểm kinh nghiệm ESP cũng tăng lên tới 56 cấp 20 bên cạnh. Trái phải, lúc này, băng tuyết thung lũng tờ nguyên đồ cơ hồ đều bị ta quét qua một lần, mà đang ở bản đồ cuối, một đạo to lớn băng tuyết pháp trận xuất hiện. Hơn phân nửa là boss, ta xách trường kiếm, cười nói, lập tức phải đổi mới. Lâm Tịch như thế kích động, một đôi mắt đẹp nhìn pháp trận, đạo, không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn là chân bảo cấp boss rồi, đây chính là chúng ta công lực thứ nhất chân bảo cấp boss xa, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thẩm Minh Hiên ánh mắt bình tĩnh, Lâm Tịch không nên quá lạc quan, Phong Lâm Hỏa Sơn nhưng là vận dụng 50, nhân tài đánh chết một con chân bảo cấp boss, chúng ta chỉ có 4 người, thực lực sai biệt vẫn là tương đối đại. Thử một chút mà, Lâm Tịch cười khẽ, giỏi lắm mỗi người xuống một level, nhưng là một khi thử thành. Công, chúng ta là có thể cầm chân bảo cấp boss thứ 2 thủ giết, Phong Thương Hải không phải là phải dẫn Phong Lâm Hỏa Sơn đi lấy lần thứ 2 thủ giết sao? Chúng ta hết lần này tới lần khác không cho hắn cơ hội này. Hò khan một cái, ta hò khan một cái, nói, Lâm Tịch ngươi thật giống như đối với Phong Thương Hải có chút thành kiến. Ta trước nghe nói qua một vài tin đồn, không cần nói ra tới. Lâm Tịch xoay người, một đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn ta, đạo ta biết, đoạn thời gian gần nhất trên diễn đàn một mực có lời đồn đãi, nói ta mang theo nhất lộc gia nhập Phong Lâm Hỏa Sơn rồi, còn nói ta theo Phong Thương Hải giữa. Hừ, đều là tin nhảm, ta cùng Phong Lâm Hỏa Sơn giữa chẳng qua là có qua một lần hợp thôi, không có càng nhiều cái gì, những bộ phong chóc ảnh đó người thật là ăn quá no rồi. Đúng vậy, Thẩm Minh Hiên khẽ mỉm, cười, Phong Thương Hải loại tự tin này quá mức ra hỏa, chúng ta Lâm Tịch làm sao có thể để ý còn cái gì mạnh nhất hàng ngũ người được đề cử tình nhân, hừ thật là làm cho người cười đến rụng răng. Ồ ta cười cười, đó là ta bát quái rồi, ngượng ngùng a, ha ha ha. Lâm Tịch tức giận nói, được rồi, chuẩn bị công lực boss rồi, nhất định phải toàn lực ứng phó, lúc cần thiết Lục Ly ngươi phải làm cho tốt làm con cờ thí giác ngộ, biết chưa? Biết, đang lúc này, cách đó không xa kia một đạo băng tuyết pháp trận đột nhiên, bá. Một vệt sáng tăng vọt lên, nhất thời chung quanh bản đồ tựa hồ thoáng cái liền triệt hàn rất nhiều, cóng đến người run lẩy bẩy, trong bầu trời, từng đạo lông ngỗng tuyết rơi nhiều từ trên trời hạ xuống, rơi vào chính giữa trận pháp, nhanh chóng hội tụ trong nháy mắt từng luồng băng. Tuyết lực bắt đầu phún bạc thổ lộ, một cổ sức mạnh cường hãn đang ở dâng lên, ta nhíu mày một cái, đã cảm ứng được cổ lực lượng kia bay lên, mà một bên, Lâm Tịch đôi mi thanh tú hơi cau lại kinh ngạc nhìn ta, đạo, ngươi cũng cảm ứng được sao, boss khí tức rất mạnh. Nàng có chút ngoài ý muốn, gật đầu một cái, đang lúc này, một đạo màu trắng tinh óng ánh trong suốt thân thể từ chính giữa trận pháp đứng dậy, từng luồng bông tuyết dính vào nàng quần dài, thon dài mà cao gầy dáng người tràn đầy ngạo nhân cảm giác cả người băng tuyết để cho người không dám đến gần, trong tay, xèo xèo ti. Băng khí lưu động, hội tụ làm một chuôi ma pháp quyền trượng, sau ót băng xương lượn lờ, hóa thành một lũ lũ màu bạc mái tóc trong nháy mắt một nữ tính boss cứ như vậy dày đặc không trung xuất hiện ở chúng ta phía. trước, nàng, tới, chúng ta sắp công lực thứ nhất chân bảo cấp boss khí tức mạnh mẽ như vậy. Cách chương,